Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quý Thính làm xong 7 ly, liền xoay người đóng gói lại. Ba người bọn họ lần lượt hoàn thành xong công việc của mình. Trương Dương đi vào phòng khách lấy ra một chiếc giỏ lớn chuyên dùng để giải quyết những đơn hàng lớn. Quý Thính đặt cà phê vào đó, đưa chìa khóa xe cho Trương Dương để cậu lái xe. Trương Dương sau khi lấy chìa khóa thì đến hầm gara, Quý Thính, Tiểu Uyển và Tiểu Chu bên này cũng đã đóng gói xong, cùng mang ra cửa đợi xe của Trương Dương đến, mở cốp xe rồi để vào trong. Tiểu Uyển và Tiểu Chu đi theo hỗ trợ. Giỏ không thể đựng được nhiều nên một số ly phải dùng tay xách. Sau khi nhìn xe rời đi, Quý Thính quay lại cửa hàng, đẩy đồ ăn trên bàn lại rồi lấy phần của mình ra ăn. Vu Hy gửi tin nhắn cho cô, nói, tớ bận muốn chết rồi. Quý Thính, hả? Vu Hy, hôm qua chúng tớ tổ chức tiệc cuối năm, còn sắp xếp công việc cho năm tới. Ban đầu dự định năm nay sẽ không quay về vì tớ không muốn đi xem mắt nữa, nhưng mẹ cứ khóc trong điện thoại bảo nhất định phải về. Tớ mềm lòng nên hôm nay đã xin nghỉ phép. Quý Thính, dì nhớ cậu đấy. Vu Hy, bà ấy muốn tớ về Nam An kết hôn, nhưng tớ không muốn đâu. Đàn ông ở đâu cũng vậy thôi, dù đến từ Nam An hay Lê Thành thì đều như nhau cả. Quý Thính biết cô ấy đã bị Chu Chiếm làm tổn thương nên không còn ôm hy vọng gì nữa. Quý Thính, chúng ta đều còn trẻ nên cậu không cần phải vội. Vu Hy, tớ không vội, cũng có người đang đuổi theo nhưng bản thân lại không thích họ. Quý Thính, Vu Hy, nhân tiện, nói cho tớ biết, đêm qua có người đàn ông nào thêm uy chát cậu không? Quý Thính dừng lại một lúc, nghĩ đến người bạn cùng lớp hôm qua đã thêm uy chát của cô trả lời, có. Vu Hy, ha ha, tôi đoán đúng rồi. Vu Hy, cái váy kia vừa mới cầm lên tớ đã ngay lập tức cảm thấy nó hợp với cậu rồi. Dáng người tớ lớn hơn cậu một chút nên mặc không vừa, nhưng cậu nhất định mặc vừa. Quý Thính, váy đã được gửi đi giặt khô, sẽ trả lại cho cậu sau. Vu Hy, không cần, cậu giữ lại mặc đi. Vu Hy, tớ phải đi đây. Cậu không biết đâu, hôm qua tớ trực tiếp được bổ nhiệm làm quản lý sảnh nên tạm thời phải đưa người lên thay. Người kia ban đầu là do tớ đề bạt, hiện giờ người đó thỉnh thoảng không hiểu cái này cái kia, toàn tới hỏi tớ. Điên ghê, tớ đi làm việc trước đây. Quý Thính trở về thì tốt. Nhưng Vu Hy lại không trở về. Cuối năm, hai cửa hàng không chỉ có liên hoan mà còn có tin vui điên với bao lì xì thưởng cuối năm, thanh toán cho nhà cung cấp, tồn trữ cà phê hạt và tổng vệ sinh cả hai cửa hàng. Sau kỳ nghỉ lễ quy mô lớn từ các tòa nhà văn phòng gần trạc duyệt, cửa hàng cũng dần chuẩn bị đóng cửa. Trong khoảng thời gian này, Khâu đang gọi điện cho Quý Thính nói dì Tiếu và chú Đàm đã đến Lê Thành ăn Tết, hai nhà dự định cùng nhau dùng bữa, bảo cô xong việc thì về sớm một chút. Quý Thính đồng ý, nhưng vào buổi sáng đêm giao thừa, Quý Thính nhận được cuộc gọi từ giám đốc chi nhánh. Báo rằng khu văn hóa cần phải kiểm tra hỏa hoạn vì bên kia đều là các xưởng cũ được cải tạo. Việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện trước Tết thì mọi người mới có thể về nhà đón Tết. Thế là Quý Thính đành phải chạy tới chi nhánh. Việc chờ kiểm tra tại chi nhánh kéo dài và hoàn tất vào buổi chiều. Sau khi nhìn thanh tra rời đi, Quý Thính mới quay người, kéo cửa cuốn xuống và khóa lại. Nhìn thấy chú mèo Chiêu Tài ở cái hộp trong suốt bên cạnh, bàn tay mèo còn đang nhẹ nhàng vẫy vẫy. Trước khi quản lý chi nhánh rời đi, anh ấy đã thay hoa hồng nhạt và xanh bao quanh mèo may mắn. Quý Thính đi về phía trước, nhìn chú mèo Chiêu Tài, cúi người chào, xin chào. Chú mèo Chiêu Tài khờ khạo nhìn cô. Quý Thính mỉm cười, quay người mở cửa lên xe, lái về phía thiên vực. Chiếc xe dừng lại sau chiếc xe màu đen, Quý Thính xuống xe đi thang máy lên lầu, đến trước cửa, cô bấm chuông, chưa đầy một giây cánh cửa đã mở ra, Đàm Vũ Trình đang đứng ở cửa cà vạt còn chưa cởi xong, anh nghiêng đầu nhìn cô. Quý Thính hơi bất ngờ, nhìn thấy anh mặc vest đi giày da, đối diện nhau vài giây. Đàm Vũ Trình thấp giọng lười biếng hỏi, em không vào sao? Quý Thính hoàn hồn, gật đầu rồi đi vào thay giày. Trong phòng rất ồn ào, hai bà mẹ đang nấu ăn trong bếp, còn hai ông bố thì đang trò chuyện ở cửa bếp. Cô dò hỏi anh cũng mới về à? Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, cởi cà vạt và cởi áo khoác rồi treo lên giá treo quần áo đằng kia. Quý Thính đi đến phòng khách nhỏ, cởi áo khoác để lên thành ghế sofa, cũng đặt chiếc túi xách nhỏ sang một bên. Bố mẹ ở ngoài cửa bếp đang trò chuyện sôi nổi, căn phòng khách nhỏ thực sự rất yên tĩnh. Đàm Vũ Trình xắn tay áo lên, rót một ly nước rồi quay lại đưa cho Quý Thính. Ly nước rất ấm, đầu ngón tay cô có chút lạnh, cô cầm lấy uống một ngụm, nhìn anh, hôm nay anh vẫn phải đi tiếp khách sao? Đàm Vũ Trình đứng trước mặt cô, anh cao lớn, bờ vai rộng, nhìn cô nói, đưa khách hàng ra sân bay. Quý Thính à một tiếng, rồi cầm ly nước đi vào bếp tham gia cuộc vui. Đàm Vũ Trình không đi mà ngồi xuống ghế sofa dựa gần tay vịn ghế, áo sơ mi của anh thỉnh thoảng cọ sát với áo khoác đặt trên tay vịn, quần áo tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Anh đang trả lời tin nhắn. Quý Thính đi vào, hai ông bố đang nói chuyện buổi tối nên ăn gà như thế nào, nói rằng có thể hấp, Quý Thính thích ăn như thế có thể ăn hết một cái đùi gà to. Quý Thính lại gần trả lời, được ạ, con thích lắm. Hai ông bố giật mình, quay lại nhìn Quý Thính mặc chiếc áo len rộng thùng thình phối với váy, mỉm cười trừng mắt nhìn cô, con đến khi nào vậy? Quý Thính cười nói, con vào cửa đã lâu mà mọi người cũng không phát hiện ra. Trong bếp ồn ào như vậy, làm sao có thể nghe thấy được? Quý Lâm Đông liếc nhìn con gái một cái, hỏi, Vũ Trình đâu? Vừa rồi không phải nó mới vào cửa sao? Quý Thính quay lại, liếc nhìn phòng khách nhỏ, ở bên kia ạ, Quý Lâm Đông nhìn sang. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi trên sofa bấm điện thoại di động, ông nhìn Đàm Huy nói, sao dạo này nó bận ở công ty thế? Đàm Huy gật đầu, Phó Duyên mấy tháng nay không đến công ty, gì, giao hết cho nó à? Đàm Huy gật đầu, buổi chiều còn phải tiễn khách hàng ra sân bay, vất vả thật. Công ty của nó bây giờ bận rộn như vậy, nếu công ty được niêm yết cổ phiếu thì sẽ không bận rộn như vậy chứ? Quý Lâm Đông hỏi Đàm Huy. Đàm Huy thở dài, mũi tên đã lên dây thì không thể không bắn. Thôi không nói cái này nữa, Đàm Huy chuyển hướng sang Quý Thính, hỏi, thế nào? Hấp gà đúng không? Con xem dì Tiếu và mẹ con đang tranh luận không ngừng kìa, Quý Thính cười nói, vâng ạ. Đàm Huy nhìn hai người phụ nữ trong bếp nói, hai người có nghe thấy không? Quý Thính muốn ăn đồ hấp, tốt nhất là hấp với ít hành lá, hương vị sẽ càng ngon hơn. Nghe rồi, Khâu Đan đang nhổ lông gà, quay người trả lời. Tiếu Hy mỉm cười lấy hành lá ra, cười nói, vậy cho đỡ rối. Cứ nấu món Quý Thính thích ăn là được. Quý Thính mỉm cười uống nước. Hai bà mẹ vào bếp từ rất sớm, đang bận rộn làm việc, còn hai ông bố đang trò chuyện bên ngoài. Trời tối, bữa cơm giao thừa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Quý Thính đặt mấy cái ly xuống, đi vào bếp phụ đem đồ ăn ra. Lúc cô bước ra ngoài, Đàm Vũ Trình đã đến bên cạnh bàn. Anh sáng tay áo sơ mi trắng màu anh hiếm khi mặc, bày từng bát đũa ra. Quý Thính bước tới, đặt đê ĩa đồ ăn xuống. Cánh tay anh vừa lúc đặt chiếc đũa bên cạnh cô, trên cổ áo anh thoang thoảng mùi thuốc lá cùng với mùi gỗ mun. Đêm đó, cổ áo của anh cũng có mùi như thế này. Quý Thính lại vào bếp giúp hai bà mẹ bưng thức ăn. Đàm Huy lấy ra hai chai rượu, mở nắp và rót từng chai một. Quý Thính rửa tay rồi đi ra ngoài, chỉ còn dư lại chiếc ghế bên cạnh Đàm Vũ Trình, cô ngồi xuống đó. Cô nhìn rượu, không muốn uống. Đàm Vũ Trình ở bên kia có một chai nước trái cây, cô nhỏ giọng nói. Lấy dùm tôi nước trái cây, Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn cô, ngước mắt lên, lấy nước trái cây lại mở nắp rồi rót cho cô một ly, anh nhắc, đây là rượu vang đỏ, không say. Quý Thính gật đầu, nhưng vẫn nhất quyết đòi uống ly nước trái cây kia. Đàm Vũ Trình phản ứng lại, anh nheo mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, bởi vì say nên đã cho anh cơ hội thừa nước đục thả câu, nên bây giờ một chút rượu cô cũng không uống, không muốn cho anh cơ hội, đúng không? Quai hàm anh nghiến chặt, anh nhìn đi chỗ khác. Bố mẹ hai nhà cũng không để ý đến chuyện này, Quý Thính muốn uống gì cũng được họ không phản đối, cũng không ép buộc cô. Trước khi ăn, bốn vị phụ huynh đều đưa bao lì xì cho Quý Thính, nói, ngày nào còn chưa kết hôn thì vẫn có thể nhận được bao lì xì. Quý Thính nhận lì xì như những năm trước, nói, cảm ơn dì Tiếu, chú Đàm, mẹ và bố, bốn vị phụ huynh cười tủm tỉm. Khâu Đan thấy Quý Thính không bị ảnh hưởng bởi sự việc của Phương Vũ kia thì thở phào một hơi. Trên bàn hòa thuận vui vẻ ăn tất niên. Đàm Vũ Trình lấy một phong bì màu đỏ ra, thản nhiên đặt nó vào tay Quý Thính. Quý Thính đang uống nước trái cây, nhìn thấy phong bì màu đỏ, cô ngước mắt lên. Đàm Vũ Trình nhìn cô một cái rồi dời ánh mắt, cầm đũa gắp sườn ăn. Quý Thính mím môi. Người đàn ông này tâm trạng không được tốt, cô liếc nhìn chiếc phong bì màu đỏ, năm ngoái cô cũng nhận được nó. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng hình như là năm đầu tiên họ ăn tất niên cùng nhau. Bố mẹ hai nhà đã chuẩn bị phong bao lì xì màu đỏ cho hai người. Tiếu Hy và Đàm Huy tặng cho Quý Thính một bao lì xì khá lớn, nói con gái phải yêu thương hơn một chút. Đàm Vũ Trình nhướng mày mỉm cười, sau đó anh cũng đưa một phong bì màu đỏ cho Quý Thính, lười biếng nói, phải yêu thương. Từ đó trở đi, nếu có cùng nhau ăn tất niên, bố mẹ hai bên sẽ tặng cô một bao, Đàm Vũ Trình cũng sẽ cho cô một cái. Thói quen này vẫn còn cho đến nay khi cô 29 tuổi. Quý Thính nhìn một lúc rồi nhận lấy, đặt nó sang một bên cùng với những chiếc phong bì màu đỏ khác. Bữa tối đêm giao thừa, trong nhà đang chiếu tiết mục mừng xuân, hai ông bố đang rất hưng phấn, họ lấy bàn mạt chược trong phòng giải trí ra nói muốn chơi. Tiếu Hy ở phòng khách gọi điện video chúc mừng năm mới với mọi người trong nhà, ván bài thiếu một người nên Quý Thính bị Khâu Đan kéo vào nhập hội. Quý Thính là tay mới, năm ngoái ở suối nước nóng, cô bị hành ra bả. Sau khi cô ngồi xuống, nhớ đến tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thắng nổi một trận nào năm ngoái, vô thức quay đầu lại nhìn Đàm Vũ Trình, anh cũng là một trong những đầu sỏ gây tội. Đàm Vũ Trình dựa vào tủ bấm điện thoại, bắt gặp ánh mắt của cô anh nhướng mày. Quý Thính nhìn mấy giây không nói gì, xoay người bắt đầu xếp bài. Hai bố đang chơi bài một cách nghiêm túc, Khâu Đan nhìn Quý Thính hỏi, kỹ năng chơi bài của con năm nay có tiến bộ lên chút nào không? Quý Thính nhìn mẹ mình, con không biết, hai ông bố và Khâu Đan đều cười. Năm ngoái Quý Thính thua đều làm cho mọi người không khỏi ấn tượng. Quý Thính vốn là một cô gái dịu dàng và ít nói, nhưng trong xương cốt lại có phần hiếu thắng. Năm ngoái cô bại dưới tay Đàm Vũ Trình nhiều nhất, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khiến bốn vị phụ huynh bật cười. Hai người bố cũng bắt đầu trêu chọc cô, phát bài cho Quý Thính. Quý Thính nhìn thấy bài thì rất thích chạm vào. Cô mở bài ra, nhìn những lá bài trên bàn, cô chạm vào một lá bài 7, do dự nên đặt 9 hay 8. Đàm Vũ Trình cất điện thoại đi về phía Quý Thính, hai tay đút túi quần cúi đầu nhìn cô đang do dự. Đầu ngón tay của Quý Thính lơ lửng giữa hai tấm thẻ. Đàm Vũ Trình đưa tay ra, tay áo cọ qua gò má Quý Thính lấy thẻ bài số 8 của cô, không cho cô cơ hội phản ứng liền lùi lại. Chỉ khi hoàn hồn cô mới nhận ra trên bàn đã có sẵn hai là bài số 9, cô hiểu rằng vẫn còn cơ hội cho một lá bài 8 duy nhất. Đàm Vũ Trình đang đứng bên cạnh, lúc cô do dự thì anh dùng đầu ngón tay thon dài chỉ điểm. Quý Thính dần dần thành thạo. Mỗi lần anh đưa tay ra, cánh tay anh thỉnh thoảng lại chạm vào những sợi tóc lòa xòa trên má cô. Tiếu Hy gọi điện thoại xong thì tới chỗ ngồi, Quý Thính nhanh chóng nhường chỗ ngồi cho Tiếu Hy. Tiếu Hy cười hỏi Quý Thính, lần này cháu đã tiến bộ chưa? Quý Lâm Đông vừa phát bài vừa nói, Vũ Trình dạy con bé mấy lần, con bé đã biết rồi, năm nay ít trò vui quá. Quý Thính bất lực. Tiếu Hy cười nói, nghe nói là cháu rất thông minh. Đàm Huy trả lời, năm ngoái mọi người đều bắt nạt con bé, ai bắt nạt? Tiếu Hy trừng mắt nhìn Đàm Huy, mỉm cười ông bả vai Quý Thính, hỏi, không thì cháu tiếp tục đánh đi. Quý Thính lắc đầu, không được, dì Tiếu à, dì đánh đi. Đúng lúc đó điện thoại di động reo lên, cô nói, cháu đi nghe điện thoại. Cô bước đến bàn cà phê, cầm điện thoại lên và ngồi xuống ghế sofa. Có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới và bài viết chúc mừng năm mới trong vòng bạn bè, rất nhiều lượt thích và lời chúc. Bài viết cô đăng chính là hình bên ngoài hồ Thiên Vực, bên hồ rất nhiều đèn lồ NG được treo thành một hàng vô cùng đẹp mắt. Quý Thính trả lời tin nhắn, một trong số đó là của Thư Tiêu bị tin nhắn của Vu Hy đẩy xuống. Thư Tiêu, chúc mừng năm mới. Quý Thính trả lời, chúc mừng năm mới. Thư Tiêu, tôi vừa ăn tối ở khách sạn. Ở đây cũng rất yên tĩnh, không có người nào cả. Quý Thính phản ứng lại, một mình cô ấy ở Lê Thành đón năm mới. Cô vô thức liếc nhìn Đàm Vũ Trình ở bên kia, anh đang khoanh tay nói chuyện với Đàm Huy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bài của ông. Tiếu Hy nói anh không được phép giúp bố mình gian lận, tối nay bà ấy phải thắng ông ấy mấy ván. Đàm Vũ Trình khẽ cười một tiếng, Quý Thính quay đi, nhìn Uy Chát trả lời Thư Tiêu. Năm nay tầng 2 của Trác Duyệt ở đó có một phòng thoát hiểm và có sự kiện đêm giao thừa. Nếu cậu rảnh thì có thể đến đó đi dạo một chút, nó khá sôi động. Nhiều sinh viên từ Lê Đại đều đến đó đón năm mới. Thư Tiêu, thật sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đó. Quý Thính, ừ. Cô trả lời tin nhắn của Vu Hy và Long Không, khoảng hơn 10 phút sau, Thư Tiêu lại gửi cho cô một tin nhắn khác. Quý Thính bấm vào nó. Thư Tiêu, nghe này, cậu có ở Thiên Vực không? Tôi mang theo một ít đồ ăn tới, đang ở trước cổng khu dân cư, có một mình cô đơn quá nên tôi đến tìm cậu, cậu có thể xuống dưới này không? Quý Thính hơi khựng lại, Thư Tiêu sau đó gửi cho cô một bức ảnh chụp một cửa hàng tiện lợi ở trước cửa khu dân cư Thiên Vực, Quý Thính im lặng vài giây. Cô nhìn người đàn ông đằng kia, kêu lên, Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, vài giây sau anh bước tới, thân hình cao lớn chặn đi ánh sáng anh rủ mắt nhìn cô. Quý Thính ngước mắt lên nói, Thư Tiêu đang ở trước cửa tiểu khu, Đàm Vũ Trình, cô ấy tới đây làm gì? Cô ấy nói một mình ăn Tết thì cô đơn quá nên mang đồ ăn tới đây tìm tôi. Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày nhưng không nói gì. Quý Thính nghĩ đến tin nhắn mà anh gửi đến trong WeChat, cũng không biết nên làm thế nào. Quý Thính cầm lấy áo khoác trên tay ghế sofa, nói, tôi xuống gặp cô ấy rồi quay lại. Cô mặc áo khoác, cất điện thoại vào túi rồi ra cửa. Đàm Vũ Trình nhìn thấy cô đi ra ngoài cũng không ngăn cản, chỉ nói, mau quay lại. Quý Thính bước ra khỏi cửa, dừng bước rồi quay lại nhìn anh một cái. Đàm Vũ Trình ở đằng kia đang cúi người cầm một quả quýt lột vỏ. Quý Thính nhìn đi chỗ khác, xuống lầu đi đến cửa ra vào của khu dân cư. Khu dân cư Thiên Vực khá yên tĩnh, chỉ có vài cửa hàng mở cửa. Nhìn thấy Thư Tiêu trước cửa cửa hàng tiện lợi, Thư Tiêu mỉm cười bước tới, xách một túi thức ăn lớn. Trời lạnh, cô ấy lại quàng một chiếc khăn quàng cổ màu nâu, khiến khuôn mặt trông nhỏ hơn. Tầm mắt cô ấy hướng về phía sau lưng Quý Thính, không thấy bóng dáng nào khác, đầu ngón tay siết chặt trong mắt có chút thất vọng. Quý Thính đưa cô ấy đến trước cửa cửa hàng tiện lợi ngồi xuống, hỏi, mẹ cậu đâu? Bà ấy không về à? Thư Tiêu lắc đầu, bà ấy sẽ không quay lại, bà ấy nói không có chuyện gì, còn bảo tôi về New York. Quý Thính có chút kinh ngạc, Thư Tiêu đưa hai tay ra trước mặt cô, nắm lại, giọng nói rất nhỏ có chút mất mát, không biết anh ấy có còn hận tôi không mà vẫn luôn không để ý gì đến tôi. Quý Thính nghe thì ngạc nhiên, nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Thư Tiêu. Thư Tiêu ngước mắt lên nhìn Quý Thính nói, tôi rất hối hận vì năm đó đã rời đi. Nếu nỗ lực thêm một chút nữa, cãi lại lời mẹ thì tôi đã có thể ở lại học đại học với anh ấy rồi đúng không? Rất nhiều cảnh tượng trong bữa tiệc hiện lên trong mắt Thư Tiêu, dù không ghen tị với Quý Thính nhưng cũng vô cùng hâm mộ, cảm thấy Phong Dĩnh Dĩnh nói đúng, nếu cô ấy không rời đi thì hôm nay sẽ không như vậy, cô ấy sẽ không cách xa anh đến như vậy. Quý Thính không nói gì, chỉ rút khăn giấy trên bàn đưa cho Thư Tiêu. Thư Tiêu lấy nó lau nước mắt ngước lên nhìn Quý Thính, nước mắt lưng tròng nói, tôi đã nghe chuyện hồi trước của Phó Diên và Ôn Nam Tịch. Năm đó Ôn Nam Tịch cũng bỏ rơi Phó Diên đúng không, nhưng sau đó bọn họ lại quay lại với nhau, tôi cũng có thể làm được phải không? Quý Thính nhìn ánh mắt khẩn cầu kia của Thư Tiêu không biết nên nói gì. Cô nắm thật chặt bàn tay, mùa hạ năm đó mưa rất nhiều, nhưng cầu vồng chỉ xuất hiện một lần. Cô nói, không thì cậu thử lại xem. Mà phía sau cách đó không xa, Đàm Vũ Trình tùy ý mặc một chiếc áo khoác dài, cổ áo sơ mi trắng bên trong dựng thẳng lên, trong tay anh cầm chiếc khăn quàng cổ của Quý Thính. Chân rảo bước vào góc tối bên cạnh cửa hàng tiện lợi, những lời mà Quý Thính nói, anh đã nghe thấy, anh đang khoanh tay dựa vào vách tường của cửa hàng tiện lợi, nghe được lời nói ấy, Thư Tiêu nói, thật sự có thể sao? Cậu cảm thấy tôi còn có cơ hội đúng không? Quý Thính nhìn thấy một tia hy vọng mơ hồ hiện ra trong mắt Thư Tiêu, những giọt nước còn đọng lại trong hốc mắt giống như pha lê vỡ vụn, nhưng lại mang theo rất nhiều vọng tưởng như thể nóng lòng mong người khác sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình. Nếu là hồi cấp 3... Anh mà nhìn thấy Thư Tiêu như thế này hẳn sẽ rất đau lòng, cô ấy sẽ được anh kéo ra sau lưng để che chở. Quý Thính, tôi có cơ hội, phải không? Thư Tiêu đưa tay nắm lấy tay Quý Thính, khẩn cầu hỏi. Đầu ngón tay của Quý Thính hơi co lại, cô trầm giọng mơ hồ đáp, có thể, có thể. Từ đó lọc vào tai anh, tốt quá, cảm ơn cậu, Quý Thính. Thư Tiêu siết chặt tay Quý Thính, như vậy sẽ giúp tôi có thêm dũng khí. Cho dù anh ấy có phớt lờ tôi vẫn sẽ kiên trì. Quý Thính mím môi, thu tay lại, nói, bên ngoài rất lạnh, cậu chỉ mặc một chiếc áo len, nên về khách sạn sớm chút, bởi tay của hai người đều lạnh, Thư Tiêu vẫn muốn ở cùng Quý Thính, nhưng một cơn gió lạnh thổi thẳng vào người xuyên qua da thịt, cô ấy rùng mình, nhìn đôi môi tái nhợt của Quý Thính, nhận ra hình như mình đã gọi Quý Thính từ ngôi nhà ấm áp xuống để bị chịu lạnh, cô ấy thấy rất xấu hổ, đứng dậy, kéo túi qua nói, vậy cái này, cho cậu, Quý Thính liếc nhìn một cái, nói, cậu cứ cầm về đi, hôm nay gia đình tôi không về nhà. Thư Tiêu phản ứng lại, gật gật đầu rồi ôm túi đồ ăn đi về phía một chiếc xe taxi đậu ở cổng tiểu khu. Có cơn gió lạnh thổi đến, cô quay người lại rồi đi bộ về. Hôm nay tiểu khu chỉ mở một cánh cửa nhỏ cạnh vách tường của cửa hàng tiện lợi, Quý Thính khoanh tay đi về phía bóng tối, chuẩn bị bước vào cánh cửa nhỏ. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, lại đối mặt với Đàm Vũ Trình đang khoanh tay dựa vào tường. Tim Quý Thính đập thình thịch, bước tới trước hỏi. Anh đến khi nào vậy? Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô, gió lạnh làm tóc cô rối tung, lạnh lùng, môi dần trắng bệch nhưng vẫn còn chút hồng. Ở trong nhà ấm áp nên cô cởi áo len, chỉ mặc một lớp áo mỏng bên trong áo khoác ngoài, khi gió thổi qua liền không chịu nổi. Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng, anh đã nghe và hiểu lời cô nói ban nãy. Cô đang đẩy anh xa dần, hồi lâu sau Quý Thính vẫn thấy anh không có phản ứng, trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu muốn nói điều gì. Đàm Vũ Trình đứng thẳng người. Cầm lấy chiếc khăn quàng cổ ném vào trong lòng cô, đeo vào, giọng anh trầm, có phần u ám. Quý Thính không kịp phòng bị ném một chiếc khăn quàng cổ vào người, chiếc khăn trong tay anh ấm áp, cô mở ra có hơi do dự nhìn anh. Đàm Vũ Trình lạnh lùng nhìn cô nói, vừa đến, Thư Tiêu đâu, Thư Tiêu, đây là lần đầu tiên Đàm Vũ Trình gọi tên Thư Tiêu sau khi cô ấy quay về. Quý Thính cùng anh bước vào cánh cửa nhỏ, ngón tay dừng lại một chút rồi trả lời, cô ấy về rồi, Bên ngoài lạnh quá mà cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len, cô ngước lên nhìn anh. Trong tiểu khu treo đầy những chiếc đèn LED nhỏ và đèn chiếu sáng chiếu xuống đôi lông mày của anh. Quý Thính nhìn sườn mặt anh nhưng không thể nhìn ra biểu cảm gì, Đàm Vũ Trình đút tay vào túi quần, đi về phía nhà mình. Nếu cẩn thận nhìn sẽ thấy, đôi mắt anh sâu thẳm và lạnh lùng. Đáng tiếc Quý Thính không đối mặt với anh, cũng không nhìn thấy gì. Cô quấn khăn quàng cổ lại, có khăn khiến cơ thể cũng ấm hơn, hai người cùng nhau lên lầu, cửa vừa mở ra hơi ấm trong phòng ập vào. Trong nhà, bố mẹ vừa chơi mạt chược vừa nói chuyện, âm thanh của gala lễ hội mùa xuân đang phát trên TV vang lên phía sau. Sự ấm áp và hòa thuận trong phòng giống như một vòng tay mềm mại và ấm áp, xua tan sự lạnh lẽo bên ngoài. Quý Thính bước vào, Khâu Đan đang định uống nước thì thấy cô đi vào, gọi một tiếng, Quý Thính, đưa cho mẹ một ly nước. Quý Thính đáp lại, cởi khăn quàng cổ đặt lên tay vịn, lấy ly nước của Khâu Đan rồi đi rót nước ở tủ phía sau rồi đưa lại cho bà. Tiểu Hy nâng ly lên, cũng muốn nhờ cô lấy nước. Quý Thính đang định vươn tay thì Đàm Vũ Trình đã cởi áo khoác, anh mặc sơ mi trắng, vai rộng chân dài bước tới cầm lấy ly nước của Tiếu Hy, đi qua đứng sát vai cô rót nước. Quý Thính nghe tiếng nước cùng bóng dáng không thể phớt lờ của anh sau lưng, cô buông tay, đứng cạnh Khâu đang xem quân bài của bà. Đàm Vũ Trình cầm ly nước quay lại, đưa cho Tiếu Hy ở đối diện. Sau đó đứng sau lưng Đàm Huy nhìn quân bài của ông, hai tay đút túi quần, tư thế lười biếng, mắt nhìn phía trước, đôi mày khi không cười có cảm giác xa cách và có chút lạnh lùng. Có vài phần cảm giác người này không nên chọc tới. Quý Thính nhìn anh. Tối nay tâm trạng của anh không tốt, thần sắc rất tệ, cô thu hồi tầm mắt, nhìn vào những lá bài của Khâu Đan. Khâu Đan vừa chơi bài, vừa không quên chỉ dạy Quý Thính, con phải chơi như thế này. Quý Thính bắt gặp ánh mắt của mẹ, cô gật gật đầu nhưng có chút lơ đãng. Khâu Đan không phát hiện ra điều gì, cứ thỉnh thoảng lại dạy cô. Quý Thính gật đầu như một cô con gái ngoan ngoãn. Tối hôm đó, bốn vị phụ huynh chơi mạt chược suốt đêm. Chương trình lễ hội mùa xuân trên TV cũng được chiếu liên tục. Cuối cùng chính Đàm Vũ Trình là người đã dọn bàn mạt chược, cô bảo mẫu cũng về đón Tết. Tiểu Hy nắm lấy tay Quý Thính, đẩy cửa phòng ngủ chính ra bảo cô ngủ trong đó. Quý Thính kinh ngạc một lát, ý bảo, con ở phòng khách được rồi, phòng đó không được, Vũ Trình sẽ ở đó. Con cứ ở đây như lần trước đi, Tiểu Hy đẩy cô vào, dì đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và cả đồ chăm sóc da cho con. Đi ngủ đi, ngủ ngon nhé. Quý Thính bước vào phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu với Tiếu Hy, chúc dì ngủ ngon, dì Tiêu, mẹ, ngủ ngon. Khâu đang cười nói, ngủ ngon. Quý Thính liếc nhìn bóng người vẫn đang dọn dẹp bàn mạt chược, anh cho mạt chược vào hộp, bóng lưng cao lớn. Cô thu hồi tầm mắt, ra hiệu cho hai bà mẹ rồi đóng cửa lại. Quý Thính quay người, nhìn thấy trên giường lớn có một bộ đồ ngủ. Tiếu Hy thích kiểu đồ ngủ sa tanh màu đen nên cũng chuẩn bị cho Quý Thính. Quý Thính cầm lên đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Đồ dùng của Đàm Vũ Trình trên bồn rửa được đặt sang một bên để gọn vào hộp. Tiếu Hy đã chuẩn bị những thứ còn lại cho cô, bao gồm các sản phẩm chăm sóc da giống lần trước, còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn tắm. Quý Thính cầm khăn tắm đi vào phòng tắm tắm. Thậm chí Tiếu Hy còn chuẩn bị cho cô một chai sữa tắm màu hồng có mùi hoa anh đào. Sau khi Quý Thính gội đầu bước ra, cổ áo thoang thoảng mùi hoa cỏ. Cô lau tóc rồi dùng máy sấy sấy khô một nửa. Lát sau đi ra, chỗ anh có cửa sổ sát sàn và một chiếc ghế sofa đơn rất thoải mái. Quý Thính đi tới khoanh chân ngồi trên đó nhìn khung cảnh bên ngoài. Thiên vực rất yên tĩnh, cây cối xanh tốt, căn hộ này của anh ở trên cao, xa xa vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn của một số khu trong trung tâm thành phố. Quý Thính ngồi đó một lúc, ngơ ngác. Sau đó cô kéo rèm lại và đi ngủ. Nhưng có lẽ suy nghĩ quá bề bộn Quý Thính trằn trọc không ngủ được. Vùi đầu vào gối nhìn thời gian trôi qua. Lúc lâu sau khoảng một giờ sáng, cô ngồi dậy chuẩn bị đi ra phòng khách tìm thứ gì đó uống. Cô mở cửa bước ra ngoài, chỉ thấy đèn trong phòng khách nhỏ bật sáng, Đàm Vũ Trình với mái tóc ướt đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Quý Thính sửng sốt, tiến lại gần hỏi, anh còn chưa ngủ à? Đàm Vũ Trình ngước mắt lên nhìn cô, trầm giọng nói, chưa. Quý Thính ồ một tiếng, cầm lấy chiếc ly trên bàn để rót nước, Quý Thính cầm lên uống. Đàm Vũ Trình vẫn cúi đầu bấm điện thoại. Sau vài giây, anh nói, tới đây, chơi một ván Majepun Vandang. Quý Thính quay đầu nhìn anh nhưng anh không nhìn lên. Cô ừ một tiếng, uống xong nước đặt ly xuống lấy điện thoại từ trong túi ra, đi đến mép tay vịn của ghế sofa ngồi xuống cách anh không xa, anh đang ở trong game Majepun Vandang. Quý Thính cũng bấm mở, dựa vào tay vịn, phòng khách nhỏ khá yên tĩnh, móng chân Quý Thính sơn màu hồng nhạt đi dép lê của nhà anh. Tất cả đều hiện lên trong mắt của Đàm Vũ Trình. Anh đang tập trung điều khiển nhân vật và lắp ráp khẩu súng. Sau khi Quý Thính tiến vào, cô ở cùng bản đồ với anh, nhưng nhiệm vụ của cô chậm hơn anh nên cô phải hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Cô vừa đi đến địa điểm vừa nhận nhiệm vụ, khi nhìn thấy nhiệm vụ của quái vật trên trần nhà, hỏi anh, nhiệm vụ này cần hai người à? Tôi thấy anh bị mắc kẹt ở đây, giọng nói của Đàm Vũ Trình đáp, ừ. Quý Thính ồ một tiếng, nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ đó, liên tiếp mở nhiều mạng mới. Một lúc sau, nhân vật của cô quay trở lại đại sảnh, mặc áo đen, quần sót ngắn, để lộ cặp đùi khỏe mạnh. Nhân vật do Đàm Vũ Trình điều khiển đội mũ trùm đầu và đứng bên ngoài sảnh đợi cô. Quý Thính nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Khi cô bước ra, nhân vật của Đàm Vũ Trình được một nhân vật nữ khác tiếp cận và mời anh đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Trò chơi này cũng có trang bị cho người giàu có, khi đạt đến cấp độ cao, vàng và trang sức sẽ có một lượng nhất định, có thể gia nhập nhiều bản đồ như vậy. Nhân vật nữ hẳn phải là người thuộc giới giàu có. Trong khi anh đang trò chuyện thì Quý Thính bước qua. Nhân vật nữ mặc áo vàng kim liếc nhìn Quý Thính, sau đó dò hỏi Đàm Vũ Trình, anh không đồng ý, có phải sợ cô ấy ghen không? Mũ trùm đầu của nhân vật Đàm Vũ Trình chỉ để lộ cằm và hơi ngước mặt lên, gõ một lời thoại, cô ấy mà biết ghen sao? Trái tim cô ấy cứng nhắc lắm, Quý Thính ở bên cạnh anh nhìn thấy những lời này, cô kinh ngạc trong giây lát, vô thức liếc nhìn người bên cạnh. Đàm Vũ Trình không nhìn cô, nói những lời kỳ lạ này xong anh trực tiếp bấm nút lập đội. Nhân vật trong trò chơi của Quý Thính vừa đứng trên mặt đất đã bị kéo đến bên cạnh, hai người phải cùng mở ra nhiệm vụ mới bắt đầu. Quý Thính không còn cách nào khác ngoài điều khiển nhân vật đi theo anh xuống bậc thang, bỏ lại người phụ nữ giàu có kia. Chờ xe bay một lúc, Quý Thính nhìn thấy nhân vật khác đã lắp súng xong, còn súng của cô thì chưa. Mở thanh nhiệm vụ nhóm lên, chợt có một người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh cô. Mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi màu đen, một bên đùi đeo một con dao và buộc tóc đuôi ngựa cao, Quý Thính nhìn vào biệt danh, Thư Tiêu, cô sửng sốt một lúc, Thư Tiêu gõ trên màn hình trò chuyện chung, Quý Thính, thật trùng hợp, Quý Thính nhìn dòng này, không có phản ứng, nhân vật Thư Tiêu quay về phía Đàm Vũ Trình nói, tôi cũng thiếu bước cuối cùng nên chưa hoàn thành được nhiệm vụ này, có thể đi cùng được không? Nếu có trang bị tôi có thể đưa cho các cậu, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi, Quý Thính vô thức nhìn Đàm Vũ Trình ở bên cạnh. Anh không có biểu hiện gì. Quý Thính thu hồi ánh mắt, nhìn điện thoại. Trên màn hình, Đàm Vũ Trình đã đồng ý với lời xin gia nhập đội của Thư Tiêu, đội từ 2 thành 3. Quý Thính có chút sửng sốt, nhưng chẳng bao lâu sau cô cảm thấy điều đó cũng là bình thường. Thư Tiêu rất vui vẻ, điều khiển nhân vật quay vòng tròn, đổi sang dùng súng lớn lập tức tỏ ra sẵn sàng. Nhân vật Đàm Vũ Trình dẫn hai người lên xe bay, Quý Thính còn chưa lắp ráp xong lúc lên xe vẫn luôn lắp ráp. Đàm Vũ Trình tựa người vào cửa tay cầm súng, Thư Tiêu ngồi cách đó không xa. Cô ấy nhắn trong đội, Quý Thính, con quái vật này có một kỹ năng rất kinh tởm có thể bám lên con người, nó thích thu nhỏ lại rồi bám vào chúng ta. Quý Thính vẫn đang bận rộn lắp ráp, xem tin nhắn của cô ấy nhưng không rảnh để trả lời, đã lâu không lên mạng, cô có hơi thiếu đồ. Quý Thính phải tốn mấy tệ để mua đạn trong cửa hàng, cuối cùng cũng lắp ráp xong. Sau đó xe bay tới tầng làm nhiệm vụ, Đàm Vũ Trình điều khiển nhân vật nhảy vào. Thư Tiêu theo sát, Quý Thính cũng đá vào kính nhảy vào, nhiệm vụ được bắt đầu, chế độ che chắn được hình thành. Con quái vật tê không lớn đang nằm trên trận nhà với vô số xúc tu vươn ra, sau khi vào Đàm Vũ Trình điều khiển nhân vật và nổ súng. Quý Thính cũng nhanh chóng tìm ra điểm tấn công, sự ăn ý ngầm mà anh đã trau dồi trước đó với Quý Thính khiến họ nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt, Thư Tiêu điều khiển nhân vật, chỉ có thể bắn theo cách của mình. Trước đây Đàm Vũ Trình sẽ gửi tin nhắn để liên lạc với Quý Thính. Nhưng đêm nay anh không, song thực ra họ chỉ cần ở bên cạnh trực tiếp nói chuyện là được. Quý Thính chơi một lúc mới nhận ra con quái vật này thực sự rất khó đánh, cô chắc chắn không thể một mình đánh bại được. Cô không biết mình đã chiến đấu bao lâu, đột nhiên cơ thể con quái vật hơi rung lên, nó như đang co lại, bắn kim bạc có độc khắp nơi. Thư Tiêu nói cẩn thận. Trước khi Quý Thính kịp phản ứng, cả nhân vật của cô và cô ấy đều bị kim bạc đâm trúng. Chiếc kim bạc này vốn không có gì. Nhưng sau khi ba người thành lập một đội, con quái vật trở cũng nên mạnh mẽ hơn, thêm vào đó con quái vật đã thu nhỏ, chuẩn bị cho một đợt hành động mới. Đàm Vũ Trình cầm thuốc hồi sinh, anh điều khiển nhân vật kéo cánh tay của Quý Thính lên, lọ thuốc hồi sinh được truyền thẳng vào nhân vật của Quý Thính, nhân vật của cô sống lại. Đàm Vũ Trình chỉ cho Quý Thính chứ không cho Thư Tiêu. Thư Tiêu điều khiển nhân vật, trầm mặc mấy giây, tự lấy cho mình thuốc hồi sinh lại đứng lên. Một đợt tấn công mới bắt đầu. Lần này Quý Thính trực tiếp nhảy lên, ngăn chặn con quái vật đang định bám vào, chĩa súng vào đầu và bắn hạ nó. Đàm Vũ Trình thừa dịp nó đang yếu đuối, Anh giơ súng lên hạ gục, con quái vật trên trần nhà cuối cùng bị tiêu diệt, phần thưởng rất nhiều. Nhiệm vụ thành công, họ có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Sau khi nhận được phần thưởng, nhân vật Thư Tiêu quay sang Đàm Vũ Trình nói, cảm ơn anh, tôi đã đánh rất nhiều lần, nó rất khó. Đàm Vũ Trình không nói gì. Giây tiếp theo, đội giải tán, đầu ngón tay của Quý Thính có chút đau nhức, cô vừa mới nhận phần thưởng, trở thành người tự do. Trên thanh tác vụ hiện lên một nhiệm vụ bí mật, cô bấm vào nhìn xem, bây giờ phải hoàn thành nó. Cô nhìn sang bên cạnh, hai người vẫn đứng ở đó, cô điều khiển nhân vật nhảy ra ngoài cửa sổ. Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, quay đầu nhìn cô, em đi đâu vậy? Quý Thính đang điều khiển nhân vật, nghe được câu hỏi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh, nói, đi làm nhiệm vụ bí mật. Đàm Vũ Trình nhìn chằm chằm vào cô, cười lạnh một tiếng, khó chịu. Quý Thính cũng có chút tức giận, trong lòng nghĩ vậy, cúi đầu làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ bí mật này là ở chiến trường quái vật ở đây không phải là động vật mà là người, kết cục được định sẵn là thắng hoặc thua. Nếu thắng sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn, còn nếu thua thì tất cả sẽ mất hết, nộp lại cho hệ thống. Tài khoản này Quý Thính đã chơi rất lâu rồi, đương nhiên không muốn để mất hết. Đàm Vũ Trình mở bản đồ của cô thấy cô vào chiến trường quái vật, anh bỏ tiền ra xem trực tiếp nhìn cô chiến đấu, để điện thoại lên bàn trà, tóc còn chưa khô anh lấy khăn ở bên qua lau tóc. Quý Thính ở bên cạnh điều khiển nhân vật, dựa lưng vào tay vịn ghế sofa. Không hề biết anh đang xem mình chơi, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy anh đang lau tóc, đèn phòng khách rất sáng, một tay anh để lên đùi tay còn lại cầm khăn lau. Tùy ý, lười biếng, nhưng sườn mặt rất đẹp trai, nhìn vài giây trái tim cô vẫn đập nhanh, sau đó thu ánh mắt lại chú ý lên màn hình. Làm nhiệm vụ bí mật giống như mưa sao băng vậy, xem người may mắn là ai, thật may là tối nay Quý Thính là một người may mắn trong đó. Trước kia Đàm Vũ Trình cũng từng chơi một lần, nhân vật trong game của anh còn được số điểm rất cao, Quý Thính tùy ý bốc số, số 3. Không cần phải đợi quá lâu, thành tích số 1, 2 đã có. Quý Thính đánh với số 2, tháo hết trang bị đánh tay đôi với đối phương, về phương diện này cô cũng khá ổn. Điều khiển một lúc, cùng với việc thích tấn công thẳng vào mắt đối phương đã giúp cô đánh bại vài người liên tiếp, điểm số không ngừng tăng lên. Thư Tiêu điều khiển nhân vật đến bên cạnh nhân vật của Đàm Vũ Trình, nhưng không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biết anh đang làm gì? Bởi nhân vật của anh đang dựa vào tường hai tay khoanh lại, giống như đang ngủ. Cô ấy gửi vài tin nhắn qua nhưng đối phương không trả lời, dù vẫn đang online. Một trận đấu kết thúc. Mặc dù thấy khá đã, nhưng Quý Thính vẫn không nhìn được mà ngáp, nước mắt ép một nhờ lý chảy xuống. Cô ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, tôi đi ngủ đây. Đàm Vũ Trình kéo khăn trên đầu xuống, tắt màn hình điện thoại quay sang nhìn cô. Quý Thính nhìn anh một giây, đi dép vào nhẹ giọng nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Bộ đồ ngủ bằng lụa Quý Thính mặc cùng mẫu với đồ mẹ anh hay mặc, nhưng họa tiết khác nhau, màu sắc cũng không giống, thiếu nữ trẻ tuổi mặc lên mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Quý Thính vừa ngáp vừa đi về phòng. Đàm Vũ Trình cũng đứng dậy, dùng giọng nói tắt đèn phòng khách, anh cầm điện thoại đi qua. Quý Thính đi đến nửa đường thì nhớ ra cần đem nước vào phòng, lập tức quay người lại, bỗng đâm vào ngực Đàm Vũ Trình ở đằng sau. Cô khựng lại ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh vẫn không thay đổi, rũ mi nhìn cô. Lối đi rất dài và yên tĩnh. Hai người đứng cách nhau không xa, nhìn nhau vài giây, Đàm Vũ Trình yên lặng nhường đường cho cô. Quý Thính đi qua từ phía bên cạnh anh, sữa tắm hương anh đào nhàn nhạt phả đến, mùi hương trên người anh cũng truyền đến mũi cô. Quý Thính đi đến phòng khách rót nước, mà cửa ở lối đi được mở ra, Đàm Vũ Trình vào phòng. Vài giây sau, cánh cửa đóng lại, rót nước xong Quý Thính về phòng đi đến chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, ngồi uống hết nửa ly nước. Sau đó đặt ly xuống bò lên giường ngủ, chăn gối mềm mại phản phất mùi hương trầm, nhưng khi ngửi kỹ hình như lại không phải. Anh không hay đến đây, mùi hương thuộc về anh cũng không lưu lại quá lâu, mơ mơ màng màng cũng không biết đang nghĩ gì. Quý Thính ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, hơn 9 giờ Quý Thính mới dậy, đánh răng rửa mặt xong ra ngoài vẫn còn thấy buồn ngủ. Trong nhà rất yên tĩnh, cô đi đến bên bàn ăn, Đàm Vũ Trình ngồi đó gắp mì vào bát, Quý Thính nhìn anh, giọng cô rất mềm mại, chú gì đâu rồi? Đàm Vũ Trình nhìn cô, đáp, xuống nhà đi dạo rồi. Quý Thính ừ một tiếng, cô cũng đoán được. Đàm Vũ Trình gắp mì xong lấy một chiếc bát nữa qua, nhìn cô, em cũng ăn mì chứ, hay ăn món khác, trong bếp vẫn còn. Quý Thính nhìn mì, chắc là mẹ nấu, cô nói, ăn mì đi. Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, gắp mì, múc canh cho cô, trông anh có lẽ cũng mới vừa ngủ dậy. Quý Thính kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên ăn, Đàm Vũ Trình cũng bắt đầu dùng bữa, từ góc độ này nhìn qua, ánh mắt rất lạnh, Quý Thính cảm giác hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm. Quý Thính không biết nên đoán từ đâu, cô tập trung ăn mì, lúc ăn xong, bố mẹ cũng đã đi dạo về. Quý Thính đem bát đũa vào bếp dọn dẹp một chút, sau đó tạm biệt Tiếu Hy và Đàm Huy. Mặc áo khoác, cầm túi xách lên, cô khoác cánh tay Khâu Đan. Hai người đứng ở cửa chào tạm biệt, Tiếu Hy vẫn không nỡ, lần sau chúng ta cùng ra ngoài chơi. Khâu Đan cười, được, để Quý Lâm Đông sắp xếp. Tiếu Hy gật đầu, được, đến một độ tuổi nhất định còn có một người bạn thân tốt vô cùng. Hai ông chồng cũng nói chuyện hợp nhau, hai con cũng chơi chung, điều đó rất hiếm có. Đối với Tiếu Hy mà nói tình bạn này vô cùng đẹp đẽ. Khâu Đan, tôi về đây, lái xe chậm thôi nhé, Đàm Huy dặn Quý Lâm Đông. Quý Lâm Đông gật đầu, Quý Thính khoác tay Khâu Đan đi về phía thang máy, ánh mắt lướt qua người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa. Cô thu lại ánh mắt, cùng bố mẹ đi vào thang máy, Quý Lâm Đông lái xe đến, Quý Thính cũng vậy. Nhưng Khâu Đan ngồi xe của Quý Thính, Quý Lâm Đông tuổi thân lái xe một mình, lái sau xe con gái. Mặc dù ông là tay lái lâu năm trước kia còn từng lái xe chở hàng, kỹ thuật lái rất tốt cũng khá tự tin về bản thân nhưng lần nào cũng bị Khâu Đan mắng vì lái nhanh. Quý Thính đương nhiên dịu dàng hơn bố. Ở Lê Thành phát triển nhiều năm như vậy tất nhiên cũng sẽ có bạn bè thân thiết, đầu năm có người đến chúc Tết. Vừa về đến nhà đã có họ hàng đến chơi, anh chị em họ đều nói chuyện khá hợp với Quý Thính, nhưng chú Thím lại hay hỏi về chuyện tình cảm hôn nhân của cô. Quý Thính đành trốn trong bếp gọt hoa quả. Từ sau năm 24 tuổi, năm nào cũng hỏi chuyện lấy chồng, Khâu Đan cũng không còn để ý nữa rồi. Đến tối, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh, Quý Thính đã tắm giặt từ sớm. Khâu Đan xoa gáy, bà nói chuyện cả ngày đến mức khô cả miệng, uống một ngụm nước, ngày mai có thể ngủ muộn chút không? Chúng ta còn chưa đến nhà bác họ nhỉ, Quý Lâm Đông bóp vai cho bà, 10 giờ thì đi cũng được, tiện thể ăn bữa cơm. Ừm, nhiều việc thật đấy. Khâu Đan nhìn Quý Thính, qua năm mới con xem có hôm nào rảnh, cùng con trai dì chủ nhà ăn bữa cơm. Quý Thính ngây người, Khâu Đan bất đắc dĩ nói, kiểu gì cũng phải gặp mặt nói chuyện, dì chủ nhà khá tốt. Quý Thính hiểu rồi, gật đầu, vâng ạ. Mấy ngày sau đó, đi chơi với bạn bè, người thân, cả nhà vô cùng bận rộn. Mấy ngày nay Quý Thính thường nhận được tin nhắn từ Long Không, anh ấy về Nam An đón năm mới, còn tụ họp với bạn cấp 3 tiện thể đi thăm thầy cô, anh gửi cho cô rất nhiều ảnh. Ngõ Nam An, tiệm nét, cửa hàng tiện lợi, quán đồ nướng, cùng với căn nhà hai tầng của cô, cùng nhà của Thư Tiêu ở bên cạnh, nhìn quen những tòa nhà cao tầng ở Lê Thành, nhìn lại nhà ở Nam An, cảm thấy kiến trúc bên đó rất đặc biệt, họ đều lớn lên từ nơi ấy. Long Không cười nói, giờ mới phát hiện sân nhà cậu rộng thật đấy, thích hợp để nướng BBQ, xem năm nào về được chúng ta cùng nướng đồ. Quý Thính, được. Long Không gửi một nhãn dáng bày tỏ sự háo hức. Mùng năm. Hoàng hôn, mở cửa rồi, Tiểu Chu và Tiểu Uyển vẫn chưa quay lại, chỉ có Trương Dương đến làm. Phía chi nhánh cũng chỉ có quản lý đến, nhưng có tuyển thêm hai sinh viên đại học làm việc bán thời gian. Các tòa nhà văn phòng xung quanh đa phần mùng 8, 9 mới bắt đầu đi làm lại. Vì vậy từ mùng 5 đến mùng 7 cô mở tiệm cho thông thoáng, không đông khách dùng tại quán lắm, nhưng khá nhiều người gọi giao hàng. Mùng 7 Long Không quay lại, mang theo chút đặc sản của Nam An đi gặp Đàm Vũ Trình và Phó Diên. Phó Diên dành thời gian ra gặp họ, đến quán thì tỉnh của Đàm Vũ Trình uống rượu. Đàm Vũ Trình mở nắp rượu, rót vào ly cho hai người. Phó Diên mở điện thoại xem camera, lúc lúc lại nhìn vợ và con ở nhà. Ông Nam Tịch ngồi ở phòng khách dỗ con, bảo mẫu đang ở trong bếp. Phó Diên thấy hộp đồ phía sau lưng Long Không, chuẩn bị cho ai vậy? Long Không đóng nắp hộp lại, cười, cậu đoán xem. Phó Diên nhướng mày, không hỏi thêm. Anh nhận ra được quà trong đó không phải dành cho đàn ông. Mà là phụ nữ. Đàm Vũ Trình liếc qua nhìn, anh rót rượu, không lên tiếng. Hôm sau, Tiểu Chu quay lại làm. Vừa mở cửa đã có rất nhiều khách đến, cô đưa lì xì năm mới cho Tiểu Chu. Có một chiếc xe đổ ngoài cửa tiệm, Long Không mặc áo khoác màu nâu đậm, xách túi lớn túi bé đi vào. Quý Thính vừa quay sang thấy anh thì giật mình, cười nói, chúc mừng năm mới, cậu đây là đang làm gì vậy? Quý Thính nhìn đồ trên tay anh, Long Không cười thoải mái, năm mới vui vẻ. Tôi đem chút đồ từ Nam An về, đều là những món trước kia chúng ta thích ăn, anh vừa nói vừa đặt đồ lên bàn bên cạnh giá sách. Quý Thính đi qua nhìn, bất đắc dĩ nói, cậu mua nhiều quá rồi, Long Không toát mồ hôi cười, không nhiều, có chút này, không phải tiệm của cậu đông người sao. Quý Thính rút khăn giấy đưa cho anh cầm lấy lau mồ hôi. Quý Thính bảo Tiểu Chu làm cho anh một ly cà phê, Long không bảo, còn được uống ké ly cà phê của cậu. Quý Thính nhìn anh, nói, bọn cậu hôm nay bắt đầu đi làm lại à? Ừm, 10 rưỡi đến công ty là được. Quý Thính gật đầu, lấy cà phê đưa cho Long không. Long không nhận lấy, uống một ngụm Americano đã cảm thấy thoải mái, đôi mắt sáng lên, có cảm giác rực rỡ còn tưởng là ảo giác của mình. Long không ngồi lại uống cà phê một lát rồi mới rời đi, Quý Thính tiễn anh ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Vu Hy kéo hành lý gọi xe. Vu Hy quay đầu lại nhìn thấy Long không vừa lái xe rời đi, cô khoác tay Quý Thính, sao cậu ấy đến sớm vậy? Quý Thính nhìn cô ấy, cậu cũng vừa đến à? Vu Hy gật đầu, tớ mua vé chuyến sớm nhất, bay về đây ngay, hiện tại mẹ vẫn sắp xếp cho cậu xem mắt. Đúng vậy, tớ vừa gặp hai người xong, thôi đừng nhắc nữa không ổn chút nào. Hai người đẩy cửa bước vào tiệm, Quý Thính bảo Tiểu Chu chuẩn bị một phần bánh sừng bò và cà phê. Vu Hy nhìn những túi quà trên bàn, đầu xoẹt qua một suy nghĩ, hỏi Quý Thính, có phải là Long không tặng không? Quý Thính nhìn qua, gật đầu, ừm. Vu Hy lập tức nhìn sang Quý Thính, chớp mắt, Thính Thính, chuyện hôm sinh nhật Long không, cậu còn nhớ gì không? Quý Thính đưa bánh và cà phê cho Vu Hy, ngẩng đầu nói, cậu hỏi là vào lúc nào, sau khi cậu uống xong ly rượu kia. Quý Thính khựng lại. Hình ảnh bó hồng xoẹt qua, nhưng cô biết Vu Hy không hỏi điều đó, uống xong vài phút tớ quên sạch rồi. Vu Hy vỗ tay, chính là lúc ấy, lúc đó ước xong Long không chuẩn bị tỏ tình với ai đó, Quý Thính giật mình. Dường như lúc đó cô có nhìn vào ánh mắt Long không, ánh mắt anh rất sáng. Có một loại cảm giác không dám tin, Vu Hy dựa vào bàn nhìn Quý Thính, lúc đó cậu ấy nói rồi, mọi người liên tục hỏi cuối cùng cậu ấy nói người ấy cũng ở đây, dưới ánh đèn rực rỡ người cậu ấy nhìn là cậu. Mọi người cũng đều nhìn qua cậu, nếu không phải Đàm Vũ Trình phát hiện cậu say rồi gọi cậu một tiếng, chắc cậu ấy đã tỏ tình rồi. Quý Thính hoàn toàn ngây ra, nhìn Vu Hy, nhưng sau hôm đó không có chuyện gì xảy ra cả. Cô khựng lại nhớ đến bó hồng, lúc đó có nghi ngờ mà hỏi không biết anh ấy muốn làm gì rồi. Nhưng anh lại liên tục chuyển chủ đề, cô chỉ đành mang bó hoa đi. Quý Thính nhìn qua những túi quà, Vu Hy cũng nhìn qua, đây không phải sao? Nhiều quà như vậy, sao tớ không nhận được? Quý Thính nhìn Vu Hy nói, lát nữa cậu lấy một ít mang đi. Vu Hy nhìn Quý Thính, cậu không tin sao? Quý Thính, không phải không tin, chỉ là vẫn còn nghi vấn. Vu Hy hừ một tiếng, véo mặt cô, vậy cậu cứ đợi đi. Quý Thính yên lặng, là bạn bè lâu năm cũng hay tặng quà nhau, vì vậy lúc này không rõ giới hạn. Lúc nhận được nhiều quà cũng sẽ không nghĩ đến phương diện đó. Đến giờ Long không vẫn chưa lên tiếng, cô cũng không thể nghĩ nhiều. Quý Thính lại nhìn qua số quà bên cạnh. Buổi chiều, Vu Hy ở lại tiệm ăn tối, lúc về Quý Thính gọi xe giúp, cô ấy cũng không khách sáo mà lấy một chút quà Long không tặng Quý Thính. Vu Hy cảm thấy Quý Thính xinh đẹp, lương thiện như vậy, tính tình cũng tốt, có sự nghiệp riêng, bạn bè bên cạnh có ai đột nhiên thích cô, hay mưa dầm thấm lâu mà có tình cảm, cũng là bình thường. Sau khi tiễn Vu Hy về Quý Thính lại nhìn chỗ quà, cô bảo Tiểu Chu cất giúp mình. Buổi tối định đóng cửa sớm, mới đầu năm mọi người đều mệt, về sớm nghỉ ngơi cũng tốt. Lúc chuẩn bị đóng cửa, lại nhận được một đơn mang về, là từ Diên Tục, tổng cộng 8 ly, giao đến tầng 4 phòng hội nghị của công ty, đầu năm mới mà anh Đàm Vũ Trình đã bận vậy rồi. Quý Thính rửa tay đi tới quầy, làm đi, nhân viên giao hàng đến rồi. Vâng ạ, Quý Thính vừa làm vừa dán nhãn, đa phần đều là latte chỉ có một ly Americano đá. Rất nhanh đã làm xong 8 ly, giao cho nhân viên giao hàng, rồi hai người tan làm, về đến chung cư. Quý Thính tắm xong ngồi khoanh chân trên sofa nghịch máy tính bảng. Không biết nghĩ đến điều gì, cô nhấn vào vòng bạn bè của Long không. Long không không hay đăng bài, nhưng bài đăng nào cũng chất lượng. Anh chụp ảnh đẹp, đợt nghỉ Tết có đăng bài vài không nhìn ra được điều gì. Lướt xuống dưới, Quý Thính nhìn thấy bài đăng hôm đi leo núi anh chụp bóng lưng cô, xuống dưới nữa là hôm sinh nhật Quý Thính lúc cô ước nguyện anh có chụp một tấm. Không còn nữa, anh để chế độ chỉ xem được bài đăng trong vòng nửa năm. Cảm xúc có hơi hỗn loạn. Cô rời khỏi vòng bạn bè của Long không, cầm điều khiển lên xem phim, đến đêm vào phòng đi ngủ. Hôm sau, quán bận vô cùng, nhân viên văn phòng xung quanh cần truyền cà phê để cống hiến cho tư bản, sáng sớm Quý Thính đã gọi hai nhân viên bán thời gian qua phụ. Một công ty gần đó ngày đầu đi làm mời nhân viên trà chiều, hơn 2 giờ chiều đơn quá tải, công ty đó một lần đặt hơn 100 chiếc bánh sừng bò, tiệm không đủ hàng, Trương Dương phải lái xe đi lấy bánh thêm. Hồng Tường cũng đặt 3 chiếc bánh kem với 10 ly cà phê, là công ty của Phương Vũ. Quý Thính sắp xếp xong giao cho nhân viên giao hàng, cả ngày bận đến 7 giờ tối mới ăn cơm. Sau 7 rưỡi, nghỉ ngơi một lát, mọi người đều mệt, Quý Thính định hôm nay cho tan làm sớm. Trong lúc thu dọn, chuông cửa vang lên, Quý Thính xoay người, lập tức nhìn thấy Long Không ôm một bó hoa đi vào. Ôi, tôi có thấy Trương Dương đăng bài, hôm nay bận lắm đúng không? Quý Thính nhìn bó hồng trên tay Long Không, cô khựng lại cười, khá bận, uống cà phê nhé. Không cần đâu, tôi chỉ đi qua, lát nữa ăn đêm không? Long Không hỏi. Quý Thính yên lặng vài giây, được, cậu đợi tôi một lát, được. Long Không đi ra ngoài đợi, thấy Quý Thính đi ra, Long Không đi đến trước mặt cô đưa bó hoa qua, à, tiện đường nên mua, hoa hồng này đẹp chứ? Quý Thính không đưa tay nhận, cô nhìn Long Không hỏi, cậu có ý gì vậy? Màn đêm ập đến, đôi mắt cô rất đẹp. Long Không nhìn cô vài giây biết cô muốn hỏi gì, cô hỏi tại sao lại tặng hoa, Long Không bất đắc dĩ cười, vậy tôi nói thật đây, tôi muốn theo đuổi cậu. Mặc dù nghe có hơi hoang đường, chúng ta đã quen biết nhau lâu vậy rồi, nhưng một khi hảo cảm xuất hiện rất khó xóa đi, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Ngón tay Quý Thính khựng lại, nhìn Long Không. Long Không cười gượng, ánh mắt có hơi căng thẳng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, do dự một lát mở miệng định nói gì đó, Long Không lại nói trước, cậu đừng vội từ chối. Bây giờ cậu đang độc thân, tôi cũng vậy, cậu cho tôi một cơ hội thử ở cạnh tôi xem sao. Cô nhớ đến Lục Hải, nhưng tôi, lập tức bị Long Không nhét bó hoa vào lòng, anh ấy vội vàng nói, cậu suy nghĩ trước đi, nợ cậu một bữa, lần sau tôi mời lại, nói xong liền chạy đi. Quý Thính gọi, này, một tiếng, nhìn xuống bó hoa theo phản xạ. Lại ngẩng đầu lên, bỗng thấy Đàm Vũ Trình ngậm thuốc lá đứng ở cách đó không xa, bên cạnh anh còn có Trần Phi, Trần Phi đột nhiên tỉnh ra nhấc chân chạy, trước cửa tiệm lúc này chỉ còn lại cô và Đàm Vũ Trình. Đôi mắt anh sắc lạnh, lấy điếu thuốc trên miệng xuống liếc qua bó hồng trong lòng cô, giọng lạnh lùng, em đồng ý cho cậu ta cơ hội, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến chuyện giữa chúng ta, giọng anh không còn vẻ lười biếng như bình thường, mà rất nghiêm túc, ở đây rất yên tĩnh, đèn trong quán đã tắt, đôi ba người đi bộ từ phía sau lưng đi qua, bóng người in lên mặt đường. Quý Thính nghe thấy tiếng anh nói, cô có chút mơ hồ, rất ít khi cô thấy anh nghiêm túc đến vậy, nhưng lời của anh cô lại nghe rất rõ. Nhịp tim dần nhanh hơn. Cô đến gần anh hơn một chút, giữa anh và tôi, phải suy nghĩ thế nào đây? Đôi mắt cô vẫn trong và sáng như vậy. Đàm Vũ Trình nhìn xuống cô, giọng rất trầm, là em chưa từng nghĩ đến tôi. Quý Thính vẫn có chút mơ hồ, nhìn vào mắt anh, tôi không hiểu, giữa anh và tôi có gì để suy nghĩ chứ? Dây thần kinh dưới cằm Đàm Vũ Trình căng chặt, anh nghiến răng, quả thực không có. Anh nhìn vào mắt cô, đột nhiên muốn dừng lại là em, chưa đến một tuần sau em đã bắt đầu đi xem mắt. Thậm chí còn định nghiêm túc tiến tới với tên vừa đi du học về kia, bây giờ lại chuẩn bị cho Long Không cơ hội, anh tiến lên một bước, sát lại gần cô, tôi thì sao? Tôi là gì chứ? Quý Thính lùi về phía sau theo phản xạ. Anh đưa tay giữ lấy gáy cô ép phải nhìn lên, Đàm Vũ Trình nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ trước mặt, em nói đi, tôi là gì? Quý Thính ngẩng đầu, làn gió khẽ thổi qua mái tóc, lướt qua ngón tay anh, Quý Thính nhìn anh, bắt đầu cũng như dừng lại, anh đều đồng ý. Sắc mặt Đàm Vũ Trình càng lạnh hơn, đồng ý. Nếu biết đồng ý xong sẽ có kết cục như bây giờ đây, tôi nhất định sẽ không làm vậy. Quý Thính mím môi, tay Đàm Vũ Trình càng dùng sức hơn. Quý Thính chỉ đành gần anh hơn nữa, trong mắt hai người đều có hình ảnh của nhau, trái tim tê dại cô cắn răng, nếu đã đồng ý thì đừng dễ hối hận như vậy, Đàm Vũ Trình. Mu bàn tay Đàm Vũ Trình nổi gân lên, anh cười lạnh, hôm đó em nói muốn dừng lại, em có biết tôi kinh ngạc thế nào không? Nhưng ánh mắt của em lại vô cùng nghiêm túc, tôi chỉ đành đồng ý, người Quý Thính khẽ run, cô cắn môi nhìn anh, vậy hôm đó anh muốn gì? Đàm Vũ Trình nhìn vào mắt cô, có quan trọng không? Quý Thính bước lên theo phản xạ, nhưng bó hoa trong lòng chặn lại, cô buông cổ tay áo Đàm Vũ Trình ra. Đàm Vũ Trình lập tức đưa tay giành lấy bó hoa vứt ra ngoài, bó hồng rơi xuống phía sau, cánh hoa rụng xuống. Quý Thính ngẩng đầu, nhìn anh hỏi, hôm đó anh muốn điều gì? Anh cúi đầu, muốn em. Quý Thính lắc đầu, đây không phải là đáp án cô muốn, cô nhìn anh, không phải là mối quan hệ tạm thời, vậy thì là gì? Tay anh giữ lấy gáy cô, lướt đến vành tai, người yêu. Trong đầu Quý Thính có các luồng suy nghĩ hỗn độn, lúc này đột nhiên dừng lại. Bình tĩnh lại, nhưng người bị kìm lại trong dòng bão muốn đứng dậy lại đứng không vững. Trong đầu xuất hiện hình bóng của Thư Tiêu, điều ấy như muốn đẩy Quý Thính lại về phía sau. Tối đó là vì sinh nhật của Thư Tiêu, trong tiệc sinh nhật của cô ấy có bạn trai cũ. Nên Quý Thính đã uống rượu cùng anh. Chuyện đó xảy ra, ngày hôm sau anh đến hoàng hôn muốn có một câu trả lời, tất cả đều trùng hợp như vậy. Mà trong trò chơi anh đồng ý cho Thư Tiêu vào chung một đội, từ hai người thành ba người. Quý Thính không hề tự tin. Trong bất kỳ tình huống nào cô cũng đều có thể thản nhiên đón nhận, chỉ duy có chuyện này là cô không làm được. Cô cho mình ở trong một vòng được định sẵn, trong vòng tròn ấy cô và Đàm Vũ Trình đều an toàn, cô không dám bước ra bởi bước ra rồi thì không còn bất kỳ điều gì nữa. Một khi tình cảm bộc phát khó có mà thu hồi lại, cuối cùng kết cục chỉ có đau khổ. Quý Thính ngẩng lên. Bờ mi cô rất dài, đôi mắt ánh nước, để tôi nghĩ đã. Đàm Vũ Trình giữ chặt gáy cô, giọng rất lạnh, được, rồi anh lại nói, cậu ta thì sao? Quý Thính chớp mắt hỏi, ai cơ, em nói xem, cô phản ứng lại, là Long không? Cô mím môi, cậu ấy, tôi cũng phải nghĩ đã, mặc dù trong lòng cô không nghĩ vậy nhưng lại muốn nói thế với anh. Ánh mắt anh càng lạnh hơn, lúc này Quý Thính mới nhìn kỹ bộ dáng anh đang ghen sao? Sự tức giận hiện rõ lên trên gương mặt, Quý Thính càng nắm chặt cổ tay áo anh hơn. Đàm Vũ Trình nhìn cô, lòng không biết quá ít chuyện, Quý Thính mím môi. Anh như đang ngầm nói với cô rằng, chuyện giữa anh và cô, cũng có thể nói cho Long không biết. Cô ngẩng đầu lên, anh có biết xấu hổ không vậy? Đàm Vũ Trình, trước giờ tôi chưa từng biết. Nếu là trước kia nhất định Quý Thính sẽ đá anh một cái, nhưng lúc này cô đã nhìn lại được cảm xúc hỗn loạn. Cô đẩy anh ra, mái tóc bị anh làm rối bời, tay vẫn đang xách túi điện thoại trong túi rung lên, cô nhìn anh, tôi về đây. Đàm Vũ Trình nhìn cô, định nói muốn cùng cô ăn đêm. Nhưng cô nói vậy, anh đành thôi. Quý Thính nhìn anh vài giây rồi rời đi quên mất bó hồng phía sau, đi về phía thang máy chung cư. Đàm Vũ Trình vẫn đứng đó, anh nhìn thấy bó hồng bị gió thổi, sau khi chạy đi Trần Phi lái xe đến. Đàm Vũ Trình đi qua, tới chỗ bó hồng anh khom lưng nhặt lên, tiện tay vứt vào thùng rác. Trần Phi ngồi trong xe chớp mắt, khụ. Đàm Vũ Trình khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Còn khá biết bảo vệ môi trường. Sau khi lên xe, Trần Phi nhìn anh, hỏi, anh Đàm, không gọi chị Thính cùng ăn sao? Lần sau, giọng anh rất trầm. Ồ, về đến chung cư, Quý Thính ngồi xuống sofa cả người ngay ra. Cô không dám nghĩ, nhưng hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu. Nếu như khi ấy họ bắt đầu dưới thân phận người yêu thì sẽ như thế nào? Nhưng nghĩ một hồi nhớ đến hình ảnh ở sân bay, nếu như là người yêu thì lúc ấy cô sẽ đau khổ gấp bội. Bởi khung cảnh ở sân bay giống hệt thời cấp 3. Vậy thì chia tay cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cô trói chặt bản thân lại không thể nói được với ai. Tính ra thì mấy năm nay cô đã thay đổi rất nhiều, dần bày tỏ cảm xúc vui vẻ nhiều hơn, giấu những đau đớn dằn vặt lại. Bởi kinh doanh cần giữ một tâm thế bình ổn, mỗi ngày đều tiếp xúc với vô số khách hàng kiểu người nào cũng có, vì vậy không để cảm xúc của mình dễ bị xáo động. Đối với Đàm Vũ Trình cũng vậy. Mối quan hệ tạm thời ấy là đường lui tốt nhất cô giữ lại cho mình. Bởi dù sao cô vẫn không tin anh sẽ thích mình, chuyện tình cảm của anh và Thư Tiêu trong quá khứ để lại ký ức đậm sâu, sâu đến mức cô có thể nhớ rõ được từng chi tiết, diên dong. Chuông cửa vang lên, Quý Thính bình tĩnh lại, nhìn qua cánh cửa, cô thu lại cảm xúc đứng dậy đi mở cửa, từ mắt mèo nhìn ra ngoài thấy Trần Phi ở đó. Quý Thính mở cửa ra, Trần Phi đưa túi đồ ăn cho cô, chị Thính, chào buổi tối, Quý Thính. Chào buổi tối, anh Đàm mua cho chị. Quý Thính khựng lại, anh ấy đâu rồi? Đang ở dưới lầu nghe điện thoại, có khách hàng tìm anh ấy. Trần Phi mở điện thoại ra cho Quý Thính xem một tấm ảnh. Đàm Vũ Trình đang ngồi trong xe vừa xem văn kiện vừa nghe điện thoại. Quý Thính nghe người, lập tức thu lại ánh mắt, báo cáo tỉ mỉ vậy sao? Cô nhận lấy đồ ăn, nói với Trần Phi, giúp chị cảm ơn anh ấy. Trần Phi cười hi ha, chị khách sáo rồi. Quý Thính, chị vào nhà đây, hai người về nghỉ ngơi sớm. Vâng, sau khi Quý Thính đóng cửa lại, Trần Phi mới đi vào thang máy. Quý Thính đứng ở huyền quang, nhìn túi đồ ăn trên tay, rồi vào phòng khách để túi đồ lên bàn. Là bánh cuốn và canh hầm của một cửa hàng gần nhà, do người Nam An mở, Quý Thính thường đến đó ăn tối. Cô khoanh chân ngồi lên thảm, nhìn túi đồ ăn trước mặt, cả buổi tối ngủ không ngon, sáng sớm hôm sau lúc đánh răng rửa mặt, Quý Thính có một suy nghĩ ấy khiến cô không còn đau đầu nghĩ ngợi nữa. Lúc cô đến cửa hàng, Tiểu Chu và Tiểu Uyển đã đều đến, đang đứng nói chuyện, sáng nay dì Lao Công thấy một bó hoa siêu đẹp ở chỗ thùng rác, Tiểu Chu nghe xong, nhìn sang Quý Thính cũng nghe thấy rồi, lúc này mới nhớ ra hoa hồng, hỏi Tiểu Uyển, dì ấy đem đi rồi sao, dì đem đi rồi, dì bảo dì thích bó hoa ấy nên đem về, Quý Thính khựng lại, nhìn ra ngoài thùng rác đã trống không. Thôi vậy, thật sự không lấy lại được, hơn 7 giờ tối, Quý Thính nhìn tòa trác Việt ở đối diện, cầm điện thoại lên. Nhấn vào ảnh đại diện màu đen, gửi tin nhắn cho anh. Diên tục, hội nghị vừa kết thúc, những người khác lần lượt rời đi. Đàm Vũ Trình dựa lưng lên ghế, đưa tay cầm điện thoại nhìn thấy có một tin nhắn ở WeChat, là Thư Tiêu. Vốn anh tính mặc kệ, nhưng nội dung lại hiện lên trước mặt anh. Tiêu Thư, rảnh không? Có muốn chơi game chung không? Đàm Vũ Trình nhìn thấy tin nhắn, vài giây sau, gõ chữ gửi qua. Đàm, ai nói với cô về game này vậy? Đã lâu Thư Tiêu không nhận được tin nhắn từ Đàm Vũ Trình. Lúc có thông báo đến không dám tin vào mắt mình, nhìn vào ảnh đại diện màu đen, cô mừng rớt nước mắt lập tức trả lời anh. Thư Tiêu, Thính Thính, Thư Tiêu, tôi nghe nói anh cũng chơi, nên, đọc đến đây, Đàm Vũ Trình cười lạnh ném điện thoại lên bàn, dựa lưng về sau ghế đưa tay nới lỏng cà vạt. Điện thoại trên bàn lại rung lên, có tin nhắn gửi đến, Đàm Vũ Trình liếc qua thấy ảnh đại diện quen thuộc, Quý Thính, tối nay anh có tăng ca không? Nói chuyện chút, lúc đóng cửa tiệm, Quý Thính mới nhận được câu trả lời, Đàm, được, Quý Thính đi về phía chung cư, trả lời anh, Quý Thính, nói chuyện ở đâu, Đàm, em quyết đi, Quý Thính nhìn xung quanh, chỉ có vài tiệm bán đồ ăn đêm còn mở, nhưng không thích hợp để nói chuyện. Một giây sau, điện thoại cô lại rung lên. Đàm, qua nhà em, đúng là đến chung cư của cô cũng tiện hơn, yên tĩnh hơn. Quý Thính nghĩ rồi trả lời, được, Đàm, nửa tiếng nữa tôi đến nơi. Quý Thính nhìn qua tòa nhà Trác Việt, tầng 4 vẫn sáng đèn, cô không trả lời anh thu lại ánh mắt, đi vào thang máy lên lầu. Về đến chung cư, cô đi vào nhà rửa tay rửa mặt, búi tóc lên, lúc này chuông cửa cũng vang lên. Cô đi ra mở cửa, Đàm Vũ Trình đứng đó nhìn cô, tay xách một hộp su kem. Quý Thính nhận lấy lùi về phía sau một bước, Đàm Vũ Trình đi vào thay giày. Quý Thính hỏi, uống nước không? Được, Đàm Vũ Trình đáp, anh đi đến sofa, bỏ áo khoác xuống ghế. Quý Thính bưng ly nước qua đưa cho anh, Đàm Vũ Trình nhận lấy uống một ngụm rồi đặt xuống bàn trà. Quý Thính ngồi khoanh chân trên thảm, ngẩng đầu lên, Đàm Vũ Trình rũ mi nhìn cô, tay chống lên đầu gối. Quý Thính chuẩn bị lên tiếng, nhưng lại bị Đàm Vũ Trình giành lời, em cũng có lòng nhân ái thật đấy. Quý Thính khựng lại, nhìn anh, lòng nhân ái gì? Đàm Vũ Trình nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn chưa tắm mặc áo len cùng váy dài, vài lọn tóc rơi xuống, hôm nay cô không trang điểm, làn da trắng sáng. Đàm Vũ Trình nhìn cô thật lâu, nói, vậy Tiêu Thư theo đuổi tôi, chỉ Thư Tiêu cách theo đuổi tôi. Quý Thính càng nghe càng sửng sốt hơn, đầu tiên cô muốn phản bác là cô không có, làm sao có thể, nhưng giây tiếp theo nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cô thuận theo câu hỏi của anh hỏi, Mộng Gia từng hỏi anh có người nào mà không thể quên không, người đó không phải là Thư Tiêu sao, hỏi xong, trái tim cô khẽ co chặt. Những nghi vấn, suy đoán và sự bất an chất chứa trong lòng đều đổ dồn lên người đàn ông trước mặt, Đàm Vũ Trình nắm lấy tay cô ở trên đùi, rũ mắt nhìn xuống, đột nhiên nghe được câu hỏi này, anh sửng sốt trong giây lát nhìn Quý Thính trước mặt, trầm mặc mấy giây, đây là lý do em dạy Thư Tiêu theo đuổi tôi sao? Quý Thính im lặng nhìn anh không trả lời ngay, cô muốn biết không chỉ có điều này, cô hỏi, có phải cô ấy không? Đàm Vũ Trình nhìn vào trong mắt cô, nội tâm chưa từng bộc lộ ra giờ lại mơ hồ thể hiện ra, anh không muốn lừa dối cô nên trầm giọng nói, đã từng, Quý Thính nghe xong thì nội tâm chùng xuống, nhưng vẻ mặt không thay đổi, cô mím môi dưới nói, cho nên, tôi đã hỏi anh. Xem anh đã từng trải qua ai hay điều gì mà không cam lòng chưa? Nếu anh nói là có, thì người đó chính là người anh không thể quên, hẳn cũng là Thư Tiêu đúng không? Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cô. Không có sự phủ nhận, thì chính là sự thừa nhận. Quý Thính đặt hai tay lên đôi chân bắt chéo của mình, ngẩng đầu nhìn anh, cho nên, đây chính là lý do tôi làm những việc này. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy anh và Thư Tiêu nhất định sẽ quay lại với nhau. Đàm Vũ Trình nghe vậy nhướng mày lên. Giây tiếp theo nhếch khóe môi nhéo cầm cô, mấy người thật biết tưởng tượng đấy, cầm Quý Thính bị anh véo cô cũng bất ngờ trong giây lát. Đàm Vũ Trình cúi đầu đến gần cô, hô hấp giao nhau, đôi mắt đen lấy của anh nhìn sâu vào mắt cô, nói, đã từng, thì chính là quá khứ, anh không phủ nhận sự không cam lòng và muốn ở bên cạnh hình bóng từng thoáng qua trong lòng nhưng nó đã dần dần trở nên xa lạ rồi, cô ấy không được tính, Quý Thính sửng sốt, người đàn ông này hiểu rõ lòng mình hơn ai hết. Giống như chiếc ô đen rơi xuống, cuối cùng cũng rời khỏi tay mình, anh không bỏ lại hay vứt đi mà trực tiếp đối mặt với Thư Tiêu, người đã lừa dối anh và phản bội lời hứa, anh không tức giận hay đau đớn ném đồ vào thùng rác như Phó Diên rồi quay đầu nhặt lại. Mà anh trực tiếp đối mặt, vì vậy anh cho phép Thư Tiêu quấy rầy tâm trí anh một thời gian, cũng cho cô khiến anh sinh ra cảm giác không cam lòng, anh cả đời kiêu ngạo. Bất cần và tùy ý, rõ ràng anh có công ty riêng của gia đình có thể tiếp quản nhưng lại không ngần ngại lựa chọn khoa học máy tính và cống hiến hết mình cho ngành nghề yêu thích của mình. Anh đã giúp Phó Diên thành lập công ty, đầu tư vào cổ phiếu liên tục và mở nhà hàng. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái, bất kể cấp 3 hay đại học đều có không ít người theo đuổi anh. Cuộc sống của anh rất thuận buồm xuôi gió và có mọi thứ mình muốn trong tầm tay. Duy chỉ có sự xuất hiện của Thư Tiêu, cô ấy ở bên cạnh anh, khiến anh có chút cảm xúc cũng là chuyện bình thường. Ở vị trí của anh, Thư Tiêu đã từng như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác sững sờ của cô, Đàm Vũ Trình dùng đầu ngón tay bóp cằm cô nói, nhưng em không giống như vậy. Cái gì? Quý Thính hoàn hồn, nhìn vào mắt anh. Đàm Vũ Trình nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô mang chút vẻ không cam lòng, em cũng có người mình từng thích. Quý Thính giật mình, anh đang nói gì vậy? Vài giây sau, cô mới có phản ứng, nhìn đôi mày sắc lẹm của anh, Quý Thính mở miệng, cuối cùng gật đầu, ừ, vào thời khắc đó, cơ hồ cô muốn nói ra. Cuối cùng cũng nhịn được, vừa hèn nhát cũng vừa là một hình thức tự vệ. Đàm Vũ Trình nghiến răng, nhẹ à một tiếng, căn phòng rơi vào im lặng nhưng tư thế vẫn được giữ nguyên. Cà vạt buông xuống, cổ áo hơi hé mở, anh ở khoảng cách rất gần cô, Đàm Vũ Trình hơi cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc, vậy đến lượt anh, Quý Thính ngước mắt lên, nói, hả? Đàm Vũ Trình lại lần nữa ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô, em có cân nhắc đến anh không? Tim Quý Thính đập thình thịch, cô mở miệng nói, cân nhắc anh cái gì? Chúng ta hãy bắt đầu với một thân phận khác. Tim Quý Thính đập mạnh ngay trong lồ nờ dê ngực. Cô nhìn anh thật kỹ, ở khoảng cách gần cô không thể trốn tránh. Cô sợ nhịp tim đập nhanh của mình sẽ bị anh biết, bắt đầu từ đêm qua mọi chuyện đều không phải là thật. Cô có thể kiên định đi theo anh không? Chặng đường phía trước sẽ không chỉ đơn giản như mối quan hệ bạn bè tốt nữa mà họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Dù cô có muốn đi con đường này hay không, thì đây không phải là vấn đề đơn giản giữa hai người. Những suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu cô. Sắc mặt Đàm Vũ Trình lạnh lùng khi thấy cô hồi lâu không phản ứng, giống như lần đó khi được yêu cầu chọn một trong hai, cô đã do dự rất lâu giữa anh và Lục Hải, lúc đó anh cũng khó chịu, bây giờ cô cũng vậy. Sự kiên nhẫn của anh đã thắng thế, giọng nói của anh trầm thấp lạnh lùng, sao thế? Chọn giữa Lục Hải và anh đã khó, giữa anh và Long Không cũng khó chọn à, hay là, em cứ xếp tất cả chúng tôi vào một hàng? Giọng điệu kỳ lạ này vừa phát ra đã cắt đứt mọi suy nghĩ của Quý Thính. Quý Thính ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, môi Đàm Vũ Trình khẽ nhếch lên, cậu ta 3, 5, 7 tôi 2, 4, 6. Vẫn còn một ngày cho em nghỉ ngơi đấy. Quý Thính nghe xong thì không thể tin được, nghiến răng nghiến lợi nói, anh phát điên cái gì vậy? Đàm Vũ Trình im lặng, Quý Thính nhìn chằm chằm vào anh, mọi suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, cô gạt tay anh ra rồi đứng dậy. Nhưng cánh tay của Đàm Vũ Trình đã ôm lấy eo cô, giây tiếp theo Quý Thính ngã vào lòng anh khi cô định di chuyển. Cô quay lại trừng mắt nhìn anh, Đàm Vũ Trình một tay ôm lấy vòng eo thon gọn, tay kia giữ chặt không cho cô rời đi, giọng anh trầm và khàn khàn, cho anh một câu trả lời, anh xin lỗi. Quý Thính rất muốn đá anh, kéo cà vạt hay mắng anh, nhưng cuối cùng cô lại không làm vậy. Họ dây dưa đã lâu, Quý Thính nói, tôi thật sự vẫn cần thời gian. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, nói bằng một giọng trầm và lười biếng, được, trước tiên em cứ từ chối cậu ta, anh sẽ cho em thời gian. Quý Thính nhận ra anh đang nói đến Long Không, ánh mắt nhìn anh rối bời, cô nói, việc một người bạn trở thành người yêu chưa bao giờ nằm trong phạm vi của tôi. Tôi cũng không có ý định đồng ý với cậu ấy, nhưng việc từ chối tình cảm của một người bạn cũng cần có kỹ năng. Nghe vậy, Đàm Vũ Trình nhướng mày, lặng lẽ nhìn cô hồi lâu. Quý Thính nhìn vẻ mặt của anh, không biết anh còn muốn nói gì nữa. Trong lòng cô biết cô và Long Không sẽ không bao giờ phát triển thêm mối quan hệ. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn Đàm Vũ Trình hồi lâu. Sau vài giây, anh ngã người ra sau nói, em ngồi qua đây. Quý Thính bị ép ngồi vào lòng anh. Làm sao còn có thể ngồi ở đó? Đang do dự thì anh ngước mắt lên ra hiệu. Mặt Quý Thính đỏ bừng, thay vì làm theo ý của anh, cô lại quay người lại. Đàm Vũ Trình khẽ nhướng mày, cuối cùng vòng tay qua eo cô từ phía sau vùi vào cổ cô, trầm giọng nói, thế này cũng được. Anh bảo cô ngồi đối diện, nhưng cô lại quay lưng lại với anh. Anh hôn em được không? Đàm Vũ Trình khàn giọng hỏi sau khi ngửi thấy mùi hương trên cổ áo cô. Tại Quý Thính nóng lên, cô nghiêng đầu nhìn anh, đừng có được nước lấn tới. Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, đối diện cô. Anh cười khẽ một tiếng. Nếu đã tiến thêm một bước, hay là chúng ta bước vào giai đoạn trên mức bạn bè nhưng chưa phải người yêu, rồi tự nhiên bước vào thân phận mới. Lần này, không ai được nói dừng lại, Quý Thính ngay người. Cô mở miệng định nói. Nhưng Đàm Vũ Trình đã dùng một tay ấn vào sau đầu cô, ở tư thế này chặn lấy môi cô. Hết chưa? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.